Chiến thần biến, chương 270, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Zai Master, cái kia ai, ngươi có thể cắt, ông T-R-I, để cho ta chết đi cái này mẹ nó hay. Vẫn, là người sao, rõ ràng chính là một cái quái vật, trong đám người truyền đến một tiếng kêu rên. Vương cấp cao thủ, cầm lấy thánh khí một kích toàn lực thậm chí ngay cả ra cũng không có phá, điều này cũng quá khoa trương đi. Nếu không phải sự tình biết tiên tri giữa bọn họ có mâu thuẫn rất sâu, ta thậm chí sẽ cho rằng đây là bọn hắn liên hợp lại biểu diễn một tuồng kịch cho lần này thi đấu trợ hứng đấy. Má nó, đây rốt cuộc là cái quái vật gì à, ta muốn điên rồi, thịt này thân quá cường đại. Vạn người trên quảng trường, tiếng kinh hô thành mảnh, tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực rất không có khả năng chuyện đã xảy ra hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt để cho bọn họ có gan cảm giác hư ảo. Kinh ngạc nhất khó khăn nhất qua không? Nhất dám tin, không ai qua được phần thần ma cung đám đệ tử này rồi, lập tức thì có mấy đạo thân ảnh, bay vút đi ra ngoài, đem thái thượng trưởng lão đoạt lại đi, phát hiện thái thượng trưởng lão xương ngực nát một mảng lớn, thương thế thập phần nghiêm trọng, nếu không thể kịp thời trị liệu thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm. Còn muốn vừa mới bọn hắn lớn tiếng nói ra, mình cũng cảm thấy xấu hổ thậm chí đều muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Phần thần ma cung thượng cổ thời đại lưu truyền xuống cổ xưa môn phái một trong, nội tình vô cùng hùng hậu tại toàn bộ Tây Thủy uy danh hiền hách coi như là đã đến phương Đông, cũng không có người dám chủ động trêu chọc. Hôm nay, cũng tại như vậy một hồi thịnh hội lên, bị người hung hăng rút một bạt tai. Nếu như nói ngày hôm qua khiêu khích là phần thần ma cung đại khí, không cùng ám nguyệt gia tộc không chấp nhặt lời mà nói, như vậy hôm nay trận chiến đấu này thật là vô cùng công bình một trận chiến. Phần thần ma cung thậm chí còn chiếm thượng phong, trong tay có thánh khí tiện tay ở bên trong không có thánh khí tại giống nhau cảnh giới hạ chiến đấu thật là hai loại kết quả. Có thể tuy vậy, bọn hắn như trước thua rất thảm, rất khó coi. Phần thần ma cung lần này tới đấy, chừng hơn 100 người, trong đó còn có phần thần ma cung ma tử, là một nhìn qua 27-28 tuổi người trẻ tuổi, giờ phút này sắc mặt âm trầm, bờ môi mím môi thật chặt, một đôi mắt phảng phất muốn toát ra hỏa đến, làm cho người ta xuất ra cực phẩm đan dược cho thái thượng trưởng lão phục dụng, sau đó ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem như trước đứng ở trên đài cao không chịu xuống thanh long lão tổ, lạnh lùng nói. Các hạ hảo thủ đoạn, ta phần thần ma cung lĩnh giáo. Thanh Long lão tổ đem cái thanh kia thánh khí mực sắc trường đao kéo một cái đao hoa, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Tiểu oa nhi ngươi không nên không phục cũng không phải làm bộ thật khó khăn bộ dạng, muốn đánh với ta, không có lực lượng, không đánh, lại sợ các ngươi phần thần ma cung mất mặt, hắc cho dù ngươi đi lên, lão tổ ta cũng sẽ không lý ngươi, đánh các ngươi thái thượng trưởng lão cái này tiểu nhi, là vì lão tổ ta rất chướng mắt những cái. Kia rõ ràng tâm tình bất ổn, vẫn còn gắng phải giả bộ phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay, đồ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long lão tổ kiêu ngạo như trước nhưng lần này, nhưng không ai lại cười nhạo hắn, nhất là tâm tình bất ổn bốn chữ này, lại để cho rất nhiều người vẻ sợ hãi mà kinh, đấu khí võ giả tại cấp thấp thời điểm chú trọng đấu khí tích lũy, đã đến thánh cấp thời điểm, bắt đầu chú trọng đấu khí tinh thuần, đồng thời cũng bắt đầu lực lượng tinh thần tu luyện. Mà ở trở lên, muốn trùng kích vương cấp cảnh giới thời điểm tâm tình tu vị, liền trở nên rất là trọng yếu, trùng kích vương cấp tâm tình nếu không phải ổn, nhẹ thì đi tiêm nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán. Cho dù đã thành vương cấp cao thủ, tâm tình phát triển, cũng trọng yếu phi thường, Thanh Long lão tổ nhìn như bá đạo kiêu ngạo, vô cùng cuồng vọng, nhưng nó trải qua thiên kiếp, trải qua sinh tử tâm tình vô cùng chắc chắn, căn bản không có ai có thể khiến nó tâm thần hỗn loạn. Cũng đang bởi vì tâm tình ảnh hưởng, khiến nó độ kiếp thất bại, Thanh Long lão tổ mới có thể ngay từ đầu khiến cho Đằng Phi tiến vào hồn vực tu luyện, trải qua sinh tử, vững chắc tâm tình. Trái lại phần thần ma cung thái thượng trưởng lão thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng tâm cảnh tu vi, nhưng so với Thanh Long lão tổ kém rất nhiều thế cho nên trong chiến đấu, bị Thanh Long lão tổ những cái. Kia cười nhạo châm chọc kích thích được tâm tình bất ổn, cuối cùng thất bại thảm hại. Đương nhiên, Thanh Long lão tổ thực lực cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Người thường xem náo nhiệt thành thạo canh cổng nói, cái này cực lớn vạn người trên quảng trường, tục tăng người thực không có mấy người có thể trở thành chút ít siêu cấp thế lực đệ tử, ít nhất tầm mắt đều là không kém đấy, Thanh Long lão tổ cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể, là mấu chốt của trận chiến này chỗ. Thậm chí rất nhiều người đều đối với vị này ám nguyệt gia tộc cuồng vọng gia hòa tu luyện cái gì phòng ngự công pháp, lớn cảm thấy hứng thú. Hoàng kim đấu khí gia tộc bên này. Thế tử Đinh Lãnh tên trong chữ mặc dù có một cái tự ít dùng, nhưng theo hắn ngoại hiệu gọi Hoàng Kim Sư Tử cũng có thể thấy được hắn là một cái tại phương diện nào đó cực kỳ cuồng nhiệt gia hòa. Giờ phút này, Đinh Lãnh nhìn về phía Thanh Long lão tổ, ánh mắt liền tràn đầy chiến ý, trong cơ thể nhiệt huyết giống như là muốn sôi trào lên bình thường, hận không thể nhảy tới cùng người nọ một trận chiến. Loại này mãnh liệt chiến ý thậm chí bị Thanh Long lão tổ sở cảm ứng đến, hướng Đinh Lãnh bên này nhìn thoáng qua, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người cho Đinh Lãnh một câu tán dương, nói câu. Em bé không sai, nói qua Thanh Long lão tổ liền từ trên đài cao thân hình lóe lên, sau một khắc trực tiếp trở lại Ám Nguyệt gia tộc vị trí, ngồi ở chỗ kia, giống như là chưa bao giờ động đậy bình thường. Chiêu thức ấy, lại đem rất nhiều người rung động đến, liên tưởng đến lên đài lúc phần thần ma cung thái thượng trưởng lão biểu hiện, rất nhiều trung lập người khóe miệng đều lộ ra dáng tươi cười, tâm nói nhân gia thật không phải là không có bổn sự bay đi lên, mà là cố ý cho đối phương khó chịu nổi a. Liệt Dương thánh địa vị trí, Liệt Dương thế tử híp mắt hỏi bên người một cái lão giả nói. Cha ra cái này Ám Nguyệt gia tộc chi tiết không có. Lão giả khẽ lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, một điểm dấu vết đều không có, hơn nữa hỏi qua rất nhiều người, nhà khác người cũng đã hỏi, cái này Ám Nguyệt gia tộc giống như là lăng không xuất hiện đấy, hơn nữa, xem ra, bọn hắn tựa hồ cùng phần thần ma cung có nói. Liệt Dương húc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, bọn hắn đánh bọn họ chỉ cần đừng ảnh hưởng đến chúng ta là được, lúc này đây, nói cái gì ta đều muốn đem Lục Tử Lăng lấy trở về. Thế tử nhất định sẽ thành công, tuy nói có nghe đồn cái kia hoàng kim đấu khí gia tộc hoàng kim sư tử Đinh Lãnh thực lực rất mạnh, nhưng theo lão phu suy đoán, mạnh nhất cũng không quá đáng là một đấu thánh đỉnh phong, ai có thể nghĩ đến thế tử. Lão giả nói đến đây, im ngay không nói. Liệt Dương húc vẻ mặt tự tin, ngạo nghễ nhìn Ám Nguyệt gia tộc bên kia liếc, chẳng biết tại sao, hắn đối. Với, Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên, có gan rất cảm giác xấu, không khỏi đấy, rất chán ghét người nọ. Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử nhẹ lay động lấy cây quạt, mang trên mặt phong lưu phóng khoáng dáng tươi cười, vểnh lên chân bắt chéo, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, nhìn có chút hả hê hướng về phía bên người một cái khí độ trầm ổn người trẻ tuổi nói. Phần thần ma cung lần này giả bộ lớn hơn, ha ha, thực là đáng đời, không ăn chút thiệt thòi, bọn hắn thật đúng là cho rằng Thiên lão đại bọn họ lão nhị rồi. Lão Lục, ngươi có thể hay không đứng đắn chút điểm. Khí độ trầm ổn người trẻ tuổi nhíu lại đầu lông mày nhìn thoáng qua chính mình Lục đệ, cái này Lục đệ luôn luôn làm sằng làm bậy, hung ác không an phận, nếu không phải hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ cảm tình vô cùng tốt, hắn thật muốn hung hăng giáo huấn hắn dừng lại một trâu. Đang tại mọi người, Hắc Thủy Ma Cung đường tử cũng không nên cho đệ đệ mình khó chịu nổi, hòa hoãn thoáng một phát ngữ khí nói ra. Lúc trước Vũ Nhân tộc sự tình, phụ thân cũng đã tức giận, nếu không phải ta ngăn đón, người đã có thể có nếm mùi đau khổ. Miệng phần thần ma cung tuy nhiên theo chúng ta không đúng đường, nhưng mọi người đồng xuất Tây Thủy tổng không tốt ở trước mặt bỏ đá xuống giếng. Tốt rồi, đại ca, lỗ tai ta đều nhanh bị mài ra cái kén đã đến. Lục công tử đã cắt đứt huynh trưởng lời mà nói, trên mặt lộ ra một cái ngả ngớn dáng tươi cười. Dù sao ta cũng không trông cậy vào trở thành ma chủ, làm chút điểm chuyện ta muốn làm, có cái gì không tốt. Các ngươi những người này chính là dối trá, không tốt ở trước mặt bỏ đá xuống giếng, nhưng sau lưng cười nhạo sự tình còn thiếu làm. So sánh với đến, ta ngược lại là thật thưởng thức cái kia Ám Nguyệt gia tộc cái gì lão tổ đấy, hắc, không biết có cơ hội hay không đem hắn kéo tới. Hắc Thủy Ma Cung ma tử nao nao, lập tức lắc đầu nói. Không được, đừng nói người nọ có thể hay không đồng ý, cho dù hắn đáp ứng ta cũng bất đồng ý, ngươi cái này không bày rõ ra cùng phần thần ma cung đối mặt sao. Cái gì cũng không được, thật không biết các ngươi ngày hôm nay còn sống có ý gì. Lục công tử bĩu môi, sau đó nói. Lần này thi đấu chấm dứt, lúc trở về ta muốn đi Chân Vũ Hoàng Triều đế đô Chân Vũ Thành một chuyến, hừ, cái kia hai cái tiểu nha đầu trốn ở Chân Vũ Học Viện đã cho ta liền không có biện pháp sao. Hắc Thủy Ma chữ ma tử nao nao, lập tức lắc đầu, đối. Với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đệ đệ rất bất đắc dĩ, bất quá loại sự tình này, hắn lại cũng lười đi can thiệp, dù sao thế tộc ở bên trong, cũng thật không có cái gì lực lượng, có thể theo chân bọn họ chống lại. Không phải là hai cái Vũ Nhân tộc tiểu nha đầu sao, đều rằng co đã nhiều năm như vậy, bất toại tâm ý của hắn, không chừng muốn ồn ào tới khi nào đi. Phần thần ma cung ma tử bị Thanh Long lão tổ mấy câu nói được mặt đỏ tới mang tay, may mắn cái này cuồng vọng bại hoại đã theo trên đài cao nhảy xuống rồi, bằng không thì hắn còn thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ rồi, cùng một cái đánh bại thái thượng trưởng lão vương cấp cường giả chống lại, hắn xác thực không tin rằng. Bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, lúc này đây qua tới tham gia thi đấu, cũng cây vốn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nói cách khác chỉ cần lại đến mấy cái thực lực cường đại trưởng lão trực tiếp có thể đem cái kia cuồng vọng ra hòa cho chụp chết. Thái thượng trưởng lão chẳng qua là bối phận cao nhất, thực lực của hắn tại phần thần ma cung thật đúng là không phải mạnh nhất. Cho nên, phần thần ma cung ma tử chỉ có thể đem cái này hận ý nhớ tại trong lòng. Trong lòng nghĩ dù sao đã biết đối phương gia tộc, không sợ tìm không thấy bọn hắn. Người chủ trì lúc này thời điểm lần nữa leo lên đài, vốn là muốn đối. Với, vừa mới trận chiến ấy lời bình vài câu, trong tai bỗng nhiên nghe thấy đại trưởng lão truyền âm, không nên đề cập vừa mới cái kia cuộc chiến đấu, trực tiếp tiến hành mới thanh tú thi đấu, quy củ cũ tự do chiến đấu, thắng tấn cấp, bại không có cơ hội. Chủ trì thi đấu Hàn Nguyệt đệ tử không dám phản kháng, chỉ cái, thật là lớn tiếng tuyên bố, mới thanh tú thi đấu, hiện tại bắt đầu quy củ cũ trực tiếp đấu vòng loại, người thắng trận tấn cấp vòng tiếp theo, sự thất bại ấy không có cơ hội. Cái này quy củ thoạt nhìn rất bất cận nhân tình, bởi vì sự thất bại ấy chưa hẳn chính là thực lực kém nhất, bất quá điều này cũng hoàn toàn nói rõ những thứ này siêu cấp thế lực đối. Với, lòng tin của mình, như là đã thất bại một hồi, cái kia cũng không sao tất yếu đánh nữa, dù sao ngươi cũng không phải mạnh nhất. Loại này thi đấu, chỉ có đệ nhất danh, không có tên thứ hai, chỉ ở cuối cùng, quyết ra một cái quán quân đến. Loại này nhìn như không công bình bất cận nhân tình quy củ, lại đạt được tất cả mọi người nhận đồng, bởi vì, không có ai cho là mình, có thể so với người khác chênh lệch. Vèo, Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh cái thứ nhất nhảy lên đài cao, hướng về phía Liệt Dương Thánh Địa phương hướng một ngón tay. Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử, bên trên đi tìm cái chết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.